Chú tôi mặt người giả thu bát cấp đại cuồng phong. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố ý hoảng loạn vùng vẫy một cái, đầu quy vừa nghiêng đã trượt qua, không cắm vào được canh ta khóa chặt cô gái, dựa vào dịch dâm chảy ra mà rút ra tụt vào côn thịt khổng lồ ở bên ngoài huyệt nhỏ của cô. Người vốn đã bị anh ta dạy dỗ trở nên nhạy cảm, chỉ vài cái đã bị anh ta kích thích đạt cực khoái, mềm nhũn vô lực treo trên người anh ta. Hoàn toàn ngoan ngoãn lương hứa đè cô vào tường phòng tắm, nhấc một chân của cô lên, đỡ lấy thân gậy trơn trượt rồi cắm vào khe hẹp. A, đau, cố ý vô cùng ghét cái xương vật to lớn của anh ta. Tại sao lại không giống với những bộ phim nhỏ cô từng xem, của anh ta lại to hơn nhiều như vậy, mỗi lần nhét vào đều như xé rách cô một lần. Lương hứa cũng bị cô kẹp đến khó chịu, nhưng nhìn cô cắn môi nức nở khóc lóc tủi thân, biết cô còn quá nhỏ. Theo ước tính thì ngay cả phụ nữ trưởng thành cũng không chắc chịu được anh ta chỉ có thể dỗ dành. Thư giãn thì sẽ không sao, đồ khốn kiếp, lần nào cũng lừa cô như vậy, cố ý chỉ dám thầm mắng như vậy, cơ thể vẫn nghe lời anh ta mà từ từ thả lòng. Lương hứa xoay nhẹ núm thịt hồng hào phía trên của cô để tăng thêm khoái cảm, chưa xoay được bao lâu thì cô gái đã run rẩy tiết ra một lượng lớn dịch nước. Anh ta hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Đồng thời bế cô lên đè lên tường, để hai chân cô quấn quanh eo anh, hạ thân dùng sức đẩy mạnh vào trong. Á, tư thế này quá hung bạo, cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã mạnh mẽ tiến vào, căng đến nỗi huyệt khẩu của cô tê dại, bên trong căng trướng đau đớn, cô vô lực đập vào anh, đẩy anh. Ra ngoài đi, á, cô bé bên dưới lại khóc, mắt đẫm lệ, từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Khóc thét lên như thể thật sự phải chịu một cực hình khủng khiếp nào đó. Quên mất lúc trước tự chạy lên giường tôi để tôi làm rồi. Giờ lại bắt đầu làm nũng sợ làm à. Người đàn ông thô bạo dùng dương vật đâm vào cô bé. Cô bé liền kêu. Á, hu hu, chú ơi, nhẹ thôi. Cô bé ngước mắt lên cầu xin, nước mắt lưng tròng. Bất lực thở dài, ai bảo cô bé còn nhỏ chứ. Từ từ thích nghi, rồi sẽ có ngày lớn lên không còn sợ bị làm nữa. Tiếp tục xoa bóp hạt đậu nhỏ bên dưới cho cô bé, đầu lưỡi cũng liếm núm vú của cô bé, cảm thấy nước trào ra một chút, anh ta rút ra một đoạn rồi từ từ cắm vào lại. Cô bé tuy vẫn còn khẽ nức nở, nhưng không còn vùng vẫy kêu đau dữ dội nữa, để cô bé thích nghi với tần suất ra vào chậm rãi. Cách chương.